Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, thần bộ. Chân chính ngưng tụ đạo ấn khắc, ấn sư, theo Đoàn Ngọc, đều là khí vận đạo tặc, làm thế tục chỗ không cho. Có lẽ khắc ấn sư còn lẻ tẻ tồn tại, nhưng 8/10 đều là như cùng hắn kiếp trước, trở thành cao cấp thợ rèn một loại tồn tại. Chính như hắn theo Đinh Nhượng nơi đó nghe được Hàn Sơn Tử một dạng, bằng không mà nói, khẳng định phải thiên hạ đại loạn. Không chân chính ngưng tụ đạo ấn, cũng không biết cái nghề nghiệp này khủng bố, luôn không khả năng chỉ có ta một cái là khác biệt a. Một tia tự diễu ý nghĩ hiện lên ở đáy lòng, chợt lại nhanh chóng tán đi. Lúc này Đoàn Ngọc áo trắng tay áo phối thêm màu đen vỏ đao, quả nhiên là anh tư bừng bừng phấn chấn, đem tạp niệm đè xuống, đi vào Đinh Nhượng phủ đệ, gặp qua đại nhân. Vào thể chế thì phải có lấy tư thái. Đoàn Ngọc hướng Đinh Nhượng hành lễ, thái độ càng thêm cung kính. Tu vi đến hắn tình trạng này, đã có thể cảm nhận được Đinh Nhượng thân bên trên truyền đến lạnh thấu xương uy áp. Mặc dù này người tay trói gà không chặt, khả năng bị 2-3 cái lưu manh vô lại lấy đao đâm chết, nhưng lại có quan khí bảo hộ, chống cự lại hết thảy phi phàm tổn thương. Long khí bài ngoại, có thể thấy được chút ít. Cái gọi là hình không lên đại phu, pháp không lên quý nhân, chính là như thế à. Chỉ là ta như muốn giết hắn, là có quanh co thủ đoạn. Đối diện Đinh Nhượng nhưng không biết Đoàn Ngọc ý nghĩ, nhìn người nọ cung kính thủ lễ, vẫn là rất hài lòng. Ngươi có thể được vũ cử giải nguyên, làm coi như không tệ. Vì sao không tiếp tục kiểm tra võ tiến sĩ? Hiện tại thụ quan, thật là đáng tiếc. Ta không nghĩ nhậm chức Khánh Đô, vẫn là tại Châu Lý làm chút sự tình đi. Bình thường võ tiến sĩ có một nửa đều sẽ bị lưu tại Khánh Quốc quốc đô. Đoàn Ngọc mới có này nói chuyện. Ồ, Đinh Nhượng nghe lại là có chút ngạc nhiên. Ngươi tuổi còn trẻ, có thể kiềm chế công danh chi tâm, còn có thể biết được bây giờ đô thành hình thức. Tưởng thật Khánh Đô bên trong xảy ra chuyện gì? Đoàn Ngọc lại là hơi kinh ngạc. Hắn chỉ là không nghĩ tại đắc tội Bát Hiền Vương sau chạy đến hắn ngay dưới mắt đi mà thôi. Làm sao theo Đinh Nhượng, tựa hồ vẫn là có ẩn tình khác dáng vẻ. Khụ khụ, không nên ngươi hỏi, không cần hỏi nhiều. Đinh Nhượng lại là kịp phản ứng, tàng hắn một cái, biết mình nói nhiều rồi, không khỏi vẻ mặt chuyển lệ quát lớn một câu, đồng thời lại hơi kinh ngạc. Tại không biết rõ tình hình điều kiện tiên quyết, còn có thể kiên trì không đi Khánh Đô, nhưng cũng xem như có khí số tại thân đi. Dù cho là hắn, cũng không muốn lúc này bị cuốn vào cái kia vòng xoáy ở trong. Như vậy, nếu muốn vào sĩ, võ cử nhân tòng quân là chính thống nhất con đường. Lão Phu có khả năng tiến cử hiền tài ngươi làm chính cửu phẩm. Yên lặng sau một lát, Đinh Nhượng liền chậm rãi nói xong, thỉnh đại nhân thứ tội, ti chức không muốn từ quân. Đoàn Ngọc cười lắc đầu, không nói trong quân quân kỷ khắc nghiệt giết người. Lúc này Diệp Châu đại loạn phương nghỉ, chẳng lẽ đi chịu tư lịch sao? Cái kia chính là tham chính, trao quyền cho cấp dưới, huyện úy không có khả năng, liền chỉ có một huyện tuần kiểm, huyện úy thống lĩnh huyện binh. Tuần kiểm thì là nắm giữ huyện bên trong tuần phòng lực lượng, giống địa phương quân đội trưởng quan cùng trưởng cục cảnh sát khác nhau. Tuần kiểm cũng không phải ta mong muốn, Đoàn Ngọc hành lễ nói, chỉ là nghe nói Châu bên trong có thần bộ ti, nguyện vì chi, đây là Khánh Quốc tương đương với lục phiến môn cơ cấu. Dù sao đời này cá thể có được lực lượng, đối phó chân chính võ lâm cao thủ, Vân Du bốn phương thuật sĩ, bình thường huyện nha bộ khoái có chút thua chị kém em, liền tương ứng mà sinh ra cái này công môn cơ cấu. Mấu chốt nhất là đem vốn chỉ là lại viên lính tuần cùng bộ khoái giai cấp tăng lên tới viên chức mức độ. Đoàn Ngọc yêu cầu cái này, tự nhiên có chính mình suy nghĩ, bởi vì theo trên lý luận mà nói, này loại lính tuần, duy trì trật tự liền không phải là phàm giả phạm pháp hành vi. Bất luận là chính Dương nói, vẫn là Bạch Hào Sơn bên trong một ít phản đồ, như lộ ra nhược điểm, đều có thể công khí giết chi. Mà trên tay của ta, nắm giữ Bạch Hào Sơn cao tầng che giấu chứng cứ phạm tội, cùng với chính Dương đạo cứ điểm, vẫn là có mấy cái. Nếu là có thể khiến Bạch Hào Sơn phản đồ chó cùng rứt dầu, càng là đại thiện. Ngươi muốn nhập thần bộ ti? Đinh Nhượng hơi hơi kinh ngạc, dùng võ cử nhân chi thân đi vào, nhiều nhất là một cái đồng trương bộ đầu, khoảng cách thất phẩm bạc trương, ngũ phẩm kim trương còn có một khoảng cách lớn, đồng thời đến ngũ phẩm, liền thăng không thể thăng. Cổ đại kỹ thuật hình quan lại, liền là thê thảm như vậy. Mà Đoàn Ngọc nghe, càng là âm thầm cười lạnh, có thể thành ngũ phẩm kim trương người, rõ ràng đều là thập phần cường đại, cũng nắm giữ chuyên nghiệp kỹ thuật nhân tài, nhưng như cũ gặp được trần nhà. Đương nhiên, này so với cái kia bộ khoái bộ đầu đến chết đều là lại viên, vẫn là muốn tốt hơn không ít. Lúc này không có bộc lộ mảy may bất mãn, chỉ là kiên định vái chào, biểu lộ thái độ của mình. Đã như vậy, lão phu liền vì ngươi vận hành một ít. Đối với Đinh Nhượng tới nói, này lại không phải vấn đề gì, nhẹ nhõm đáp ứng. Chỉ là đợi đến Đoàn Ngọc rời đi về sau, nhìn người tuổi trẻ này bóng lưng, lông mày không khỏi nhíu lên. Kiểm tra võ cử nhân, đảm nhiệm đồng trương bộ đầu, đến cùng là vì cái gì đâu? Ngoặc kép, Đinh Nhượng làm việc tốc độ vẫn là rất nhanh. 3 ngày sau, liền có công văn xuống tới. Tiếp vào bổ nhiệm về sau, Đoàn Ngọc liền tới đến Châu Thành bên trong thần bộ ti sở tại. Nơi đây nha môn ở vào phủ nha chi sườn, chiếm diện tích không nhỏ. Cổng đứng sừng sững lấy hai đầu hải trái. Hải trái, kỳ hình như kỳ lân, hắc mao một sừng, giới tính đúng sai, gặp người đấu, sờ không thẳng người, chính là trong truyền thuyết chấp pháp công chính biểu tượng, là dùng khánh quốc thần bộ ti chi quan viên, đều mang hải trái quan, lấy hải trái phục. Đoàn Ngọc tiến lên, để cho người ta đưa vào, lại nghiệm chứng công văn cùng thân phận cử nhân, liền bị dẫn tới một gian nhà chính bên trong. Đoàn Ngọc, giải nguyên công, lịch nguyên huyện Cẩm Lý bang bang chủ, đã từng một trường đánh chết Ninh Thủ Huyền. Công đường đang ngồi một người, người mặc ngũ phẩm võ phục, cao lớn uy mãnh, mặt chữ quốc, có một cỗ luật pháp uy nghiêm khí tại thân, hai mắt như điện, nhìn chăm chú mà xuống thời điểm, dĩ nhiên khiến Đoàn Ngọc đều cảm thấy có mấy phần không được tự nhiên. Đúng là hạ quan. Đoàn Ngọc hành lễ, hiểu rõ cái này là Diệp Châu thần bộ phòng thống lĩnh, ngũ phẩm kim trương bộ đầu Nhiếp Mẫn. Người này là vang danh thiên hạ thần bộ, nhiều lần phá đại án trọng án, đồng thời cương trực công chính, chấp pháp như núi, truy bắt quy án thần thông thuật sĩ, võ lâm cao thủ vô số kể. Có thể nói, tại Diệp Châu trong chốn võ lâm, thanh danh của hắn đơn giản như sấm bên tai, có thể dừng tiểu nhi khóc đêm, đã làm thần bộ ti chi quan. Phía trước lục lâm thói xấu, liền thật tốt tốt sửa đổi một chút. Mặt khác, người Cẩm Lý bang nếu có hoành hành phạm pháp sự tình, người nên hiểu rõ như thế nào làm. Nhiếp Mẫn không khách khí chút nào một trận răn dạy, rõ ràng cực không chào đón này loại hắc đạo thủ lĩnh. Cuối cùng, mới vẻ mặt hơi chuyển cùng, cũng may người còn biết đền đáp triều đình, có hối cải để làm người mới chi ý. Đồng tiết, ban thưởng hắn đồng trương ấn tín, bộ đầu quần áo và trang sức, về sau hắn liền trở về thuộc ngươi dưới trướng, thật tốt dạy bảo, ti chức tuân mệnh. Bên cạnh, một tên bạc trương bộ đầu ra khỏi hàng, ầm ầm xác nhận, mang theo Đoàn Ngọc ra ngoài. Ha ha, ngươi chớ kinh hãi hơn, chúng ta tổng bộ đại nhân chính là như thế cái tính tình. Đồng Tiết cười không ngớt, ánh mắt chân thành, khiến cho người thấy một lần liền không khỏi sinh ra mấy phần hảo cảm. Nhiệt tình đến cực điểm, mang theo đoàn ngọc quen thuộc lính tuần ti, lại dẫn hắn nhận ấn tín cùng công phục, võ cử nhân theo quan, bình thường làm theo cửu phẩm, bất quá có Đinh Nhượng ra sức, sau cùng lại là chính cửu phẩm đồng trương bộ đầu. Này ấn tín to bằng nắm đấm trẻ con, núm ấn chính là một đầu hải trái, có màu đen dải lụa xuyên qua, có thể thuận tiện treo ở bên hông, hình dạng và cấu tạo cũng hết sức chính thức, sau cử nhân lệnh bài càng tiến một bước, rõ ràng là chân chính quan, mà đồng trương bộ đầu công phục cũng là hết sức hoa lệ. Ngực thêu lên một đầu hải trái, khiến cho Đoàn Ngọc không khỏi liên tưởng đến Đại Minh Cẩm Y vệ phi ngư phục. Trừ cái đó ra, còn có một thanh bách luyện vật liệu thép nhạn linh đao. Này cùng công phục đều là một năm một đổi, nhưng Đoàn Ngọc bỏ đi không cần, vẫn là đem chính mình quỷ thiết xứng tại bên hông. Lúc này thay đổi trang phục đi ra, người mặc hải trái võ phục, lưng đeo đồng ấn, hắc đao, liền có một cỗ lạnh thấu xương uy nghiêm mà ra, nhường Đồng Tiết khen lớn. Tốt một thiếu niên thần bộ, đa tạ đại nhân khen ngợi. Đoàn Ngọc mỉm cười chắp tay, giống như là chân thành gửi tới lời cảm ơn. Sau lưng lại có một bộ phận tinh thần chìm vào thức hải. Quả nhiên thấy lại có một cỗ khí vận bay tới, bị ly vẫn thôn phệ. Thạch ấn thoảng qua sáng lên, đây là chính cửu phẩm quan võ khí số. Mặc dù không nhiều, nhưng thắng ở tế thủy trường lưu. Mỗi ngày đều có, cũng tương đương với mỗi ngày đều nuốt một phần thuốc bổ. Có này trợ giúp, ta cô đọng ngũ khí quá trình, nên có thể giảm bớt một nửa thời gian. Ngoài ra, Nhiếp Mẫn thì cũng thôi đi. Đồng Tiết cái này người lãnh đạo trực tiếp, đã vậy còn quá hiền lành. Ha ha, rất có vài phần khẩu Phật tâm xà mùi vị a. Mặc dù như thế oán thầm, nhưng Đoàn Ngọc ngoài mặt vẫn là giọt nước không lọt, cùng Đồng Tiết lá mặt lá trái. Ha ha, đã ngươi làm ta lão đồng thuộc hạ, chính là duyên phận. Đêm nay tại Di Hồng Lâu, ta vì ngươi bày rượu, thật tốt ăn mừng một phen, cũng là nhìn một chút ngươi ngày sau đồng liêu. Đa tạ đại nhân, ngoặc kép. Hai người như thế vui vẻ hòa thuận trạng thái, mãi đến Đoàn Ngọc cáo từ rời đi, mới bỗng nhiên nhất biến. Đồng Tiết trở lại công phòng bên trong, đóng cửa lại, không khỏi sờ lên hai phiết ria chuột. Ai, người tốt mới, nếu muốn mai một, không khỏi đáng tiếc. Người tốt đến đâu mới, có kiệt ngạo chi tâm, chính là không phù hợp quy tắc. Trong phòng còn có một người khác, nếu là Đoàn Ngọc ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra. Đúng là hắn thấy qua hành nhân Ti văn sĩ trung niên. Lúc này hắn nhẹ lay động quạt xếp, cười lạnh không thôi, coi là không vào ta hành nhân Ti, liền không làm gì được sao? Thật tình không biết chỉ cần tiến vào này thể chế, tự nhiên có rất nhiều biện pháp trần trừ. Đồng đại nhân, giao cho ngươi. Đồng Tiết lại là mặt không biểu tình. Ta nếu đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ đem sự tình xử lý làm cho thỏa đáng. Chỉ là gần nhất không được, bằng không quá thu hút sự chú ý của người khác, vẫn là chờ đến sau 6 tháng đi. Mặc dù như thế, cũng không thể để hắn tốt hơn, nhất định được nhiều mài mài một cái tính tình của hắn. Văn sĩ trung niên hợp lại quạt xếp, chém đinh chặt sắt chân chính, này còn không dễ dàng. Diệp Châu chiến loạn, nhân cơ hội này đi ra cướp bóc lục lâm cao thủ, hoặc là giả thần giả quỷ giang hồ thuật sĩ tầng tầng lớp lớp. Trong đó có mấy cái ta đều hơi cảm thấy đến khó giải quyết, đại khái có thể ném cho hắn, này gọi người tận hắn dùng. Này trên thực tế vẫn là cùng hành nhân Ti thủ đoạn một dạng, càng không ngừng cho gian nan nhiệm vụ, thiên tài đi nữa cũng phải cho làm hao mòn sạch sẽ. Đến cuối cùng, tự nhiên quyền sinh sát trong tay đều tại người nhất niệm. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.